Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương ta hầu hạ họ Liễu, tên Thanh Vi Nhật Mộ Xuân Sơn Lục, ngã tâm thanh thả vi Liễu nương dạy ta đọc thơ, nói lúc nàng sinh ra chính là ngày ngắm núi xuân xanh, cha nàng trích hai chữ trong câu thơ đặt tên cho nàng, mong nàng thuận lợi, mãi đắm mình trong gió xuân, một đời không tàn úa. Nói xong nàng rơi lệ, thân thể gầy yếu run rẩy. Ta ngồi xổm bên chân nàng, không thốt ra nổi hai câu văn vẻ an ủi. Chỉ có thể nói, ta tên Tống Thước, cha nói lúc ta sinh ra có chim khách trước cửa, là điềm lành. Nàng nghi hoặc, nếu cha ta coi trọng ta, sao lại bán ta đi? Ta cười cười, 10 lạng bạc, đủ cho một nhà sống rất lâu. Liễu nương vuốt ve khuôn mặt ta, ngón tay nàng cũng giống như dung mạo thoát tục của nàng, mang theo cái lạnh của cuối xuân. Nha đầu đáng thương. Cô nương thương xót ta, ta cũng đồng cảm với nàng, nghe nói nàng trước đây là đích nữ của quan nhất phẩm, ở nhà được cưng chiều. Nhưng lại vì liên quan đến trọng án mưu phản, một đêm bị tịch thu tài sản, nữ quyến bị bán làm kỹ nữ. Nàng không muốn cánh tay ngọc làm gối, mặc ngàn người dừa. Lấy kéo kề cổ, ép lạc nương cho nàng làm thanh quan. Thanh quan, chỉ bán nghệ không bán thân, ta theo lạc nương đến cửa phòng nàng. Bên ngoài đã có không ít cô nương đứng xem náo nhiệt. Ánh mắt lạc nương quét qua mọi người, các cô nương xì xào như chim sẻ tan đi hơn nửa. Đợi yên tĩnh lại, lạc nương tựa eo vào khung cửa, cười nhạo thành tiếng. Ai muốn ép ngươi bán thân, ai ép ngươi tìm chết. Liễu nương trước đây được nuông chiều trong khuê các, nha hoàn bà tử ai mà không nâng niu dỗ dành, da mặt tự nhiên mỏng. Bị hỏi liên tiếp hai câu, không trả lời được, xấu hổ và tức giận. Chưa kịp đờ, em một nhát kéo vào cổ, đã ngất xỉu trước. Lạc nương chống nạnh đứng thẳng người, thu lại vẻ mặt, trầm giọng ra lệnh chăm sóc cẩn thận, đừng để C, H, E, T trong phòng mang xui xẻo. Bà nói, như vậy đã chịu không nổi, còn nói làm cái gì thanh quan. Đi về phòng mình, bà mới phát hiện sau lưng có thêm một cái đuôi nhỏ. Đi theo ta làm gì? Ta nắm chặt vạt áo, đợi đông gia sắp xếp công việc. Lạc nương vỗ trán, bận quá quên mất, bà ấy chỉ vào hướng phòng Liễu nương, bảo sau này ta hầu hạ Liễu nương. Bà lẩm bẩm, nếu không phải chịu ơn người, ai muốn nhận lấy chuyện hồ đồ này. Ta dựng tay lên, chớp mắt chờ bà nói tiếp, bị lạc nương vỗ nhẹ một cái. Nghe lén ít thôi, là chuyện mà ngươi có thể biết sao? Sau đó, bà lại nghiêng đầu hỏi ta, thước nha đầu, ta có giống mặt ép người lương thiện làm kỹ nữ không? Ta lắc đầu lia lịa, lạc nương ở chỗ ta là người tốt nhất trên đời. Hôm nay bà ấy còn cho ta một bộ quần áo mới. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, ép eo lạc nhé, yêu các bạn ta nịnh nọt, ngọt ngào khen. Đông gia xinh đẹp, không phải, mặt kỹ nữ gì gì đó. Lạc nương buồn cười, nhẹ nhàng nhéo vành tai ta. Nhà đầu mốc, theo Liễu nương học chút chữ nghĩa đi. Liễu nương cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi. Ta cảm thấy ngay cả hát từ cũng như tiên nhạc lọt vào tai. Vậy mà lạc nương chỗ nào cũng không hài lòng. Nghe nàng hát, lạc nương dùng móng tay dài chọc vào mặt Liễu nương, để lại vết móng tay nhàn nhạt. Nói nghe nàng hát hai câu, bên ngoài sẽ có tuyết rơi tháng 6. Lại phê bình Liễu nương cười không đẹp, hời hợt, trong xương cốt vẫn còn giữ vẻ đoan trang. Bà dậy nửa ngày, khiến mặt Liễu nương cứng đờ, vẫn không đạt tiêu chuẩn. Lạc nương tức giận kéo ta đang gà gật đến trước mặt. Nâng khuôn mặt ngái ngủ của ta lên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước nha đầu, có muốn ăn ô mai đường không? Hai mắt ta sáng lên, khóe miệng bất giác cong lên. Muốn, lạc nương nhướng mày, nở một nụ cười khó hiểu với Liễu nương. Hôm đó lạc nương không cho ta ô mai đường, nhưng ta lại được Liễu nương cho ăn bánh táo. Liễu nương nói nhỏ với ta. Sau này không được nghe thấy đồ ăn liền như mất hồn, không có tiền đồ. Liễu nương sợ ta mãi không có tiền đồ, muốn dạy ta học chữ. Ta đeo một cái túi vải chéo nhỏ, chạy lên chạy xuống khắp lầu, đến nỗi mặt vướng mực lúc nào cũng chẳng hay. Các cô nương cười ta, nói ta muốn thi trạng nguyên, Vãn Xuân Lâu sắp đổi tên thành Vãn Xuân Thư Viện mất. Họ thân mật lau vết bẩn cho ta, kéo ta vào phòng, nhét hạt dưa đầy túi nhỏ của ta. Muốn ta viết chữ to cho họ xem, oành ứng lượn quanh, hương mật ngọt ngào sộc vào mũi. Khi trở về phòng Liễu nương, người đều choáng váng. Vừa hay gặp Lạc Nương đi ra, liếc mắt nhìn ta một cái, bà dở khóc dở cười. Hỏi son trên mặt ta ở đâu ra, thanh thiên bạch nhật, lại để cho nha đầu nhà ngươi hưởng diễm phúc. Cách Chương.